Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1445, vận mệnh. Ngươi muốn mang ta đi nhận thức vận mệnh? Ha ha ha, quả thực buồn cười, trượt thiên hạ to lớn kê, vận mệnh nói là nhận thức có thể nhận thức đấy sao? Siêu cấp cường giả lập tức cười to. Trong ánh mắt tràn đầy không tin, nếu như vận mệnh thực sự tốt như vậy nhận thức, hắn tựu cũng không lĩnh ngộ không đến vận mệnh chi đạo, mà bị Lâm Long lĩnh ngộ. Có đi không? Không đi coi như xong. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem siêu cấp cường giả nói ra. Tuy nhiên đích thật là giả dối, nhưng Lâm Long giờ phút này tại lừa gạt siêu cấp cường giả. Như cường giả loại này, muốn gạt muốn lừa gạt rất thật, tốt nhất cùng thật sự đồng dạng, nếu bị nhìn thấu, kết cục tuyệt đối vô cùng thê thảm. Đi, nếu như ngươi dám gạt ta, nên biết kết cục hội là dạng gì. Siêu cấp cường giả nhẹ gật đầu, đã Lâm Long muốn hắn đi nhận thức vận mệnh, vì cái gì không đi? Đi, ngươi bây giờ cải biến một chút dung mạo, ẩn tàng khí tức. Không thể để cho người khác phát hiện thân phận chân thật của ngươi. Tốt, lúc này siêu cấp cường giả vung tay lên, trực tiếp biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng đẹp thiếu nam. Cho dù cùng Lâm Long so sánh với, cũng không thua kém bao nhiêu. Đã thành sao? Khả dĩ rồi, đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó siêu cấp cường giả vung tay lên. Lâm Long lập tức phát hiện chung quanh cảnh sắc nhất biến. Đi thẳng tới một tòa thành trì trong hẻm nhỏ. Cái này, tự là Thuấn Di. Lâm Long thập phần khiếp sợ. Thuấn Di quả nhiên lợi hại a. Cái gì tốc độ ánh sáng? Cấp tốc, tại Thuấn Di trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Lập tức tự đi tới nơi này. Hắn đều không có cảm giác nào. Cho dù dùng dược vân tốc độ đối mặt siêu cấp cường giả, đoán chừng cũng không đủ xem. Đúng vậy, người vận khí rất tốt, rõ ràng lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, về sau thành tựu còn cao hơn ta. Bất quá bản tôn nếu không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, sẽ giết ngươi. Yên tâm đi, đi. Lâm Long cho siêu cấp cường giả một cái yên tâm ánh mắt. Hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận là đang dối gạt hắn. Nói như vậy không cần chờ về sau. Hiện tại sẽ chết. Tiểu vũ trụ cùng đại trong vũ trụ tu luyện giả trên thực tế là đồng dạng. Chỉ có điều tại đây thập phần cường đại. Lâm Long cùng siêu cấp cường giả đi ra ngõ nhỏ tự xem người tới chỗ này. Từng cái cơ hồ đều có phong hào thánh tôn thực lực. Thậm chí còn có chút càng cường đại hơn. Vượt ra khỏi phong hào thánh tôn thực lực, thật là cường giả như mây a hát. Bất quá đại vũ trụ so tiểu vũ trụ càng thêm tàn khốc. Còn chưa đi bao lâu, Lâm Long tự chứng kiến nhiều cái bị người khi dễ kẻ yếu. Tựa như một con chó một giống như nằm dạp trên mặt đất. Thậm chí còn có một cường giả bên đường vũ nhục một gã kẻ yếu nữ nhân. Người chung quanh thờ ơ lạnh nhạt. Thật giống như thói quen một màn này đồng dạng, các ngươi người nơi này thực tàn nhẫn. Lâm Long nhịn không được nhìn xem siêu cấp cường giả nói ra. Tàn nhẫn sao? Cái thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, liền nữ nhân của mình đều bảo hộ không được, nên bị người khi dễ. Siêu cấp cường giả mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Một màn này với hắn mà nói thật sự là quá bình thường bất quá. Trách không được ngươi không thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Chứng kiến cái kia giấy giụa nữ nhân ấy ư. Cái này là vận mệnh của nàng. Lớn lên xinh đẹp như vậy. Nhất định gả cho kẻ yếu. Sau đó nhất định bị người bên đường cường bạo. Mỗi người vận mệnh đều bất đồng. Vận mệnh chi đạo tự là khống chế tất cả mọi người vận mệnh. Muốn cho bọn hắn thế nào có thể lại để cho bọn hắn thế nào. Ví dụ như ta hiện tại phát động vận mệnh, có thể lại để cho tên kia nữ tu không bị cường bạo. Nhưng nếu như tại làm như vậy rồi, vận mệnh của ta chi lực sẽ tiêu hao rất nhiều. muốn khôi phục thật lâu mới được. Cái này là vận mệnh của nàng. Siêu cấp cường giả nhíu mày. Hắn sống không biết bao nhiêu năm. Những năm này cũng một mực tại nghiên cứu vận mệnh chi đạo. Trải qua Lâm Long vừa nói như vậy, hắn phảng phất bắt được cái gì đó. Có thể thoáng qua tức thì, hắn cho rằng đây là thiên phú vấn đề. Vừa rồi nếu như bắt được vật kia, có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Nói như vậy, Lâm Long sẽ không có lừa gạt hắn. Nguyên trước khi đến lấy được tin tức đều là giả dối. Vận mệnh chi đạo là có thể bị hai người lĩnh ngộ. Thật giống như khác đại đạo đồng dạng. Hắn không biết, trên thực tế đây đều là hắn quá bức thiết muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Mà tưởng tượng ra đến, vừa rồi cái loại cảm giác này, đích thật là lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo dấu hiệu. Có thể vận mệnh chi đạo đã bị lĩnh ngộ. Vận mệnh chỉ có một. Hắn là tuyệt đối không có khả năng tại lĩnh ngộ. Cho nên vận mệnh mới thoáng qua tức thì, mà siêu cấp cường giả cho rằng cái này là mình thiên phú không đủ. Lĩnh ngộ còn chưa đủ nhiều. Tiếp theo trực tiếp tin tưởng Lâm Long chuyện ma quỷ. Đây hết thảy tựu là Lâm Long cũng không nghĩ tới. Dù sao thằng này là siêu cấp cường giả. Hơn nữa kinh nghiệm vô số sóng to gió lớn. Kiến thức rộng rãi là rất khó lừa gạt. Cái này là vận mệnh của nàng. Thật giống như vận mệnh của ngươi đồng dạng, nhất định thành là siêu cấp cường giả. Ngoại trừ lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo người, ai đều không thể cải biến. Theo ngươi tu luyện đến nay, khẳng định kinh nghiệm vô số cửu tử nhất sinh a, có thể làm theo sống phải hào hào, cũng là bởi vì mệnh chung chú định ngươi sẽ không chết. Cũng có nghịch thiên cải mệnh, chính thức nghịch thiên cải mệnh là không thể nào. Vận mệnh chi đạo với tư cách tam thiên đại đạo đứng đầu, không có lĩnh ngộ vận mệnh, tự thủy chung tại vận mệnh trong khống chế, nhìn như nghịch thiên cải mệnh, trên thực tế cũng là vận mệnh an bài, mệnh chung chú định. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem siêu cấp cường giả, thật giống như hắn đối với vận mệnh thập phần hiểu rõ một giống như. Trên thực tế hắn cũng là 10 khiếu đã thông 9 khiếu. Còn lại 1 khiếu không thông. Hoàn toàn tựu là thêu dệt vô cớ. Sở dĩ siêu cấp cường giả sẽ tin tưởng. Tựu giống với lão sư dạy bảo đệ tử. Đệ tử cái gì cũng không biết. Lão sư nói lung tung đệ tử cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dạy hư học sinh. Tựu là như vậy đến. Ha ha ha. Từ từ sẽ đến. Từ từ sẽ đến, ngươi nói nhiều như vậy ta cũng lý giải không được. Đi, ta mang ngươi đi tìm cái khách sạn, thỉnh ngươi uống rượu. Siêu cấp cường giả thập phần hưng phấn, tuy nhiên không có thể bắt lấy vừa rồi cơ hội kia. Nhưng Lâm Long tại bên người, về sau cơ hội tuyệt đối rất nhiều. Mới đi theo Lâm Long đi ra, tự xuất hiện một tia cơ hội, lại để cho siêu cấp cường giả đặc biệt hưng phấn. Cái này lúc trước chưa từng có. Tốt, chấm ngoặc kép, Lâm Long có chút ngu ngơ. Thằng này đầu óc có bệnh. Khinh địch như vậy tự tin tưởng chính mình rồi. Rõ ràng còn thỉnh chính mình uống rượu. Bất kể như thế nào, siêu cấp cường giả đã tin tưởng. Cái này chính là một cái điểm tốt. Hắn mới có cơ hội đột phá, trở nên càng mạnh hơn nữa. Cuối cùng đào tẩu, lúc này... Siêu cấp cường giả mang theo Lâm Long bay thẳng đến gần đây một nhà quán rượu đi đến. Khi đi ngang qua tên kia vẫn còn cường bạo nữ tử tu luyện giả bên người lúc. Siêu cấp cường giả vung tay lên. Oanh, chấm ngoặc kép, tên kia cường đại tu luyện giả lập tức bạo thể mà vong. Trong chốc lát, người chung quanh đồng tử co rụt lại, ngay ngắn hướng quỳ rạp xuống đất. Tên kia nữ tu cũng đầy mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Không thể không biết giờ phút này không có mặc quần áo thập phần sỉ nhục. Trên người nàng, tràn đầy máu tươi, trước khi gã cường giả kia bạo tạc nổ tung thời điểm. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ ở tại trên người nàng. Xem ra ngươi tựa hồ lĩnh ngộ đã đến cái gì. Nhìn xem siêu cấp cường giả rõ ràng vì chuyện này ra. Tay. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, Không thể không nói, thằng này ngộ tính rất cao. Vừa rồi hắn tự nói chàng diện này tại bình thường bất quá. Nhưng bây giờ ra tay đem người này cường giả giết đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.